Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Thần Hàng. 5.600 chữ, cùng microbe đại lục hoàn toàn khác biệt phong thổ, hoàn toàn khác biệt khí tức, và hoàn toàn khác biệt bầu trời cùng đại địa, cùng mới vừa từ tàn phá bên trong khôi phục thế giới kia khác biệt. Trước mắt phiến thiên địa này, tràn đầy chữ danh làm cường thịnh, khí thế. Không hề nghi ngờ, Giao Xua có thể kết luận, nơi này là quang diệu kỷ nguyên thời kỳ trung ương đại lục. Thần sông nước Sinua ký ức là khắc sâu nhất kia một mảnh thổ địa. Chính mình tiến vào đánh thức ngủ say tại thần minh chạm trổ chỗ sâu nhất tồn tại. Làm thần triển khai lĩnh vực của mình. Đứng tại nhiều sông hội tụ chi địa bờ sông, do xua nhất cước đạp ở bên bờ nham thạch bên trên, nhìn chăm chú lên giang hà chảy xuôi, đom đóm cùng lẫm tỷ đệ theo cước bộ của hắn đồng loạt đến nơi này. Chủ tớ ba người đứng tại chỗ, trầm mặc cùng đợi, cuồn cuộn nước sông tuôn trào không ngừng. Nó khởi nguyên từ vạn sơn chi địa Miguel cao nguyên. Băng hàn tuyết nước tại mặt trời nhiệt độ xuống theo trong núi cống rãnh chảy xuôi. Giữa khu rừng trong hạp cốc hội tụ thành dòng suối, mà vô số dạng này dòng suối lại nhập vào cùng một cái sông lớn. Cuối cùng thành tựu này quán xuyên toàn bộ trung ương đại lục từ từ trường hà. Cổ lão đi qua, thần linh ở chỗ này thai nghén, nó tại trong mông lung tiếp nhận chúng sinh tín ngưỡng cùng cầu nguyện. Sinh ra cùng loại với sinh mệnh hình thái, đại địa mẫu thần đem hắn điểm hóa, cuối cùng làm cái này thiên sinh bán thần đã thức tỉnh tự thân thần tính. Tịnh thăng hoa thành một vị thần minh, thần thức tỉnh, bất thình lình, Giao Xua mở miệng nói ra, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, chiến sĩ tinh thần chấn phấn, mà theo lời của hắn, giang hà dòng xoáy bên trong. Có một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mông lung quang hoa dâng lên. Sóng nước phun trào, hội tụ thành một cái có tới cao mấy chục mét to lớn thân thể. Nửa người nửa rắn thần sông nước khống chế lấy dao động xuất hiện ở dòng xoáy trung ương. Nửa người trên của hắn là hất lên lân giáp giữ trượng nam nhân. Mà xuống nửa người là từ sông chảy tạo thành cự xa thân thể. Cái này có mái tóc dài màu xanh tuổi trẻ nam nhân nghiêng đi chính mình thân thể. Nhìn chăm chú ở vào bờ sông chỗ Giao Xua bọn người. Ánh mắt vô hồn mà hư vô. Phảng phất không có nửa điểm linh trí. Mà toàn bộ huyễn cảnh thế giới. Vậy theo vị này đã từng thần minh ánh mắt mà thay đổi. Chú ý tới mình dưới chân đại địa ngay tại phi tốc hư hóa. Biến động. Đom đóm theo bản năng tới gần chiến sĩ, nàng bắt lấy Giao Xua góc áo, có một số thận trọng hỏi, nơi này là nơi nào a? Lẫm vậy tới gần, hắn dán chặt lấy chạm sau lưng chiến sĩ, nhẹ giọng hỏi, thần đang làm gì? Chủ nhân, nơi này là một vị chết đi thần minh truyền thừa thần vực. Giao Xua hồn đáp, mà hắn đang tìm nhược điểm của ta. Chuẩn bị cho ta nhất là khắc nghiệt thí luyện. Chiến sĩ cũng không hề nói dối. Đối với khác biệt tồn tại, thần ếch mê vụ đưa cho thí luyện tự nhiên là đẳng cấp khác nhau. Người bình thường không có khả năng cùng chức nghiệp giả cùng cấp. Mà bạch ngân vậy tuyệt không thể so sánh hoàng kim. Nếu như nói đối với một vị tham dự thí luyện cực ý cường giả, thần sông nước hài cốt vẫn không cần vận dụng át chủ bài. Nhưng một vị truyền kỳ cường giả tồn tại bản thân, đã làm cho Sinua chân thân hiển lộ, toàn lực ứng phó, bởi vì lúc này hắn cũng không phải là một vị toàn thịnh thần minh, mà là sớm đã chết đi thần tàn nghĩ. Cho nên, thiên địa biến động, Giao Xua có thể cảm ứng được có vô số tin tức thuận theo lấy hắn cùng thần minh chạm trổ kết nối lưu. Động, cụ hiện tại cái này huyễn cảnh thế giới. Phảng phất là thời quang chi luân phi tốc đảo ngược, mông lung thiên địa bắt đầu xuất hiện từng màn phân mảnh hình ảnh. Đầu tiên là ngay tại tốc độ cao nhất xây dựng thêm Moldavia chủ thành. Tiếp xuống chính là bị một lần nữa an trí tại Đại Ajax Sơn Mạch bên trong nhà Radcliffe gia tộc mộ. Địa, thần sông nước hài cốt ở vào thần ách mê vụ chỗ sâu nhất chạm trổ bắt đầu phân tích chiến sĩ trong. Chỉ nhớ mỗi một chút chi tiết, muốn từ đó tìm ra vị này cường đại thí luyện giả nhược điểm. Mà do xua tỉnh không có chống cự, chẳng biết tại sao. Hắn mặc cho đối phương lật xem trí nhớ của mình, chỉ huy những người sống sót xuyên Việt Euro Sơn Mạch, tại thất thần giáo hội trầm tư, cùng y vương giáo hoàng trò chuyện, phảng phất là một quyển ấn nhanh chóng chiếu lại băng dán. Từng màn qua cảnh tượng chiếu lại, hoàn cảnh chung quanh vậy theo tuôn trào không ngừng giang hà biến thành rừng sâu núi thảm. Viễn hải hòn đảo xám và thâm thúy tinh thần điện chỗ sâu. Ống kính lần nữa chuyển động, đột ngột biến hóa thế giới làm thần cơ tỷ đệ đều có chút kinh nghi bất định. Bọn hắn theo bản năng cầm chiến sĩ tay, muốn biến hóa thành vũ khí hình thái. Vô luận là đom đóm hay là lẫm, bọn hắn bản năng đều cảm thấy chỉ cần cùng chiến sĩ đồng loạt tác chiến, liền có thể không sợ hết thảy không rõ cùng khiêu chiến. Nhưng Joshua chỉ là nắm chặt bọn hắn tay, tịnh không có chiến đấu ý tứ. Quang ảnh tiếp tục biến ảo tại đa nguyên trong hư không vũ trụ theo sơ thủy chi hỏa đồng loạt ghé qua, lâm vào tịch diệt tối tăm Grantia thế giới, cùng lão kỵ sĩ, vong linh tướng quân cùng thái thản giao thủ, với Joshua bình tĩnh nhìn chăm chú. Thậm chí có thể nói là dung túng dưới, sông ngòi thần tướng hết thảy rõ ràng lại xuất hiện, nhưng chiến sĩ trải qua hết thảy là như thế nặng nề. Đến mức vị này thần minh hài cốt cũng chịu đựng lớn lao gánh vác. Lúc này, tại ngoại giới, xuất hiện trong mắt mọi người chính là dạng này một màn. Thần ách mê vụ cách đó không xa thương đảo phụ cận. Có không ít như nhau muốn thăm dò mê vụ. Nhưng bởi vì lo lắng phong hiểm mà không dám lên phía trước mạo hiểm giả cùng các dòng binh rừng. Lại tại hồ nước xung quanh, bọn hắn tính toán đợi lấy Joshua một đoàn người chuẩn bị rời đi thời điểm. Theo những kỵ sĩ kia cùng học viện người mới vào nghề bên trong mua được một ít có quan hệ với loại. Này lại làm cho người hôn mê mấy ngày vũ khí tin tức. Vì chính mình ngày sau thám hiểm làm chuẩn bị. Bất quá lúc này khoảng cách chiến sĩ bọn người tiến vào mê vụ đã qua mười mấy phút. Tụ nhóm đám mạo hiểm giả phần lớn rơi vào trong trầm mặc. Ngoại trừ số ít người còn tại kiên trì quan sát mê vụ phản ứng bên ngoài. Tuyệt phần lớn người đều đã suy nghĩ viển vông. Hoặc là bắt đầu trao đổi lẫn nhau lên tới. Nhưng dạng này trầm muộn tình huống. Theo một vị một mực kiên trì quan sát lính đánh thuê kinh hô mà thay đổi. Trời ạ, này vũ khí đang phát sáng. Đám người tức khắc xôn xao. Qua trong giây lát, vô số ánh mắt lập tức chuyển nhìn về phía cách đó không xa ngân sắc vụ hài. Lúc này thần ách mê vụ xuất hiện to lớn dị biến. Nguyên bản bao phủ mấy ngàn mét vuông vũ khí hài cực kỳ đậm đặc. Người bình thường chỉ cần đi vào trong đó, chỉ cần vài mét liền triệt để trông không thấy thân ảnh. Phảng phất bị thôn phệ, nhưng giờ đây, vũ khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mỏng. Biên giới chỗ một ít thực lực độ chênh lệch, không có thâm nhập vào vũ khí chỗ sâu học viện sinh thân hình đã có thể trông thấy. Tới tương phản chính là sương mù trung tâm, ở nơi đó. Cực kỳ đậm đặc vũ khí đã tụ lại thành một khỏa ngay tại xoay trầm chậm thực thể tròn, cầu. Nó từ nội hướng bên ngoài phóng xuất ra sáng tỏ không gì sánh được thanh lam sắc quang mang. Phảng phất một khỏa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mặt trời. Tại thường nhân chỗ vô pháp quan sát được vi mô tầm nhìn bên trong. Này to lớn quang cầu nhưng thật ra là từ vô số lít nha lít nhít. Gánh chịu lấy một tia thần lực vi hạt linh hồn tạo thành. Bọn chúng chính tại điên cuồng hấp thu xung quanh rời rạc năng lượng. Quan hệ song song cùng một chỗ tiến hành tính toán cùng suy nghĩ. Những vi hạt này toàn thân phóng xuất ra hào quang sáng tỏ. chứng minh bọn chúng ngay tại chịu đựng cường độ cao phụ tải. Mà lúc này, tại thần vực huyễn cảnh bên trong, thuộc về do rua ký ức chiếu lại đã đến tại chỗ rất xa. Thiếu nữ tóc bạc mở to hai mắt nhìn xem xung quanh mỗi một màn. Lẫm vậy nhẹ giọng kinh hô, bởi vì bọn hắn chỗ nhìn thấy là bọn hắn cùng chiến sĩ ký kết khế ước trước đó cảnh sắc Thomas Đại Hạp Cốc cùng thú nhân chiến. Tranh, hắc nha trong quân đoàn quân lữ sinh hoạt, Miska Tonic sĩ quan trong học viện học tập, tại Moldavia lĩnh, với lão quản gia cùng lão lãnh chúa nhìn chăm chú gian khổ đoán luyện. Ký ức chứa lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian mấy năm thậm chí chỉ có ngắn ngủi mấy giây hình ảnh thoáng hiện. Không đến nửa phút, thuộc về do Joshua Van Radcliffe một đời cũng đã bị vị này thần sông nước xem hoàn tất. Có thể thuộc về chiến sĩ thí luyện lại vẫn không có xuất hiện. Ngô, phảng phất đã nhận ra chính mình không công mà lui. Nửa người nửa rắn Sinua trống rỗng ánh mắt xuất hiện một tia không cam lòng. Giờ đây thần chỉ là ngày trước thần Minh Lưu lại truyền thừa chạm trồ. Tìm kiếm thí luyện giả nhược điểm. Tịnh cho thích hợp nhất bọn hắn thí luyện là thần trách nhiệm cùng bản năng. Có thể là một mực ngược dòng tìm hiểu tới do xua ký ức cuối cùng. Thần vẫn không có tìm được trước mắt nam nhân mảy may nhược điểm. Tiền tài, quyền lợi dụ hoặc không có ý nghĩa. Nữ nhân, hữu tình quan hệ như nước mờ nhạt. Mỹ thực, mỹ tửu và hết thảy hưởng thụ tương quan khao khát. Tại cái này trên thân nam nhân đều không có nửa điểm tung tích. Riêng lấy dục vọng mà nói. Nam nhân đã tới mờ nhạt cực hạn, nếu như không có ngoài ý muốn, không có bất kỳ người nào có thể ở phương diện này dụ hoặc hắn. Mà phương diện khác, vô luận là thể lực, kỹ xảo, ý chí, tinh thần, trí tuệ thực chí là vận khí, nam nhân cũng đều tại trình độ phía trên, cho dù là chợt có tì vết, cũng không phải là trời sinh làm thần Sinua có thể lợi dụng. Nếu như không phải thần sông nước hài cốt chỉ là một cái thượng cổ di lưu xuống toái phiến. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn xong thành bản thể trước người thiết lập xuống truyền thừa nhiệm vụ. Tập luyện, như vậy thần đại khái đã sớm kết thúc này một chút vô ý nghĩa tìm kiếm nhược điểm. Mà không phải không thể nghịch phản lâm vào vòng lặp vô hạn. Bất quá, chẳng biết tại sao, rõ ràng ký ức đã tới cuối cùng. Nhưng quay lại vẫn không có kết thúc. Liền liền chính Sinua vậy không có phát hiện. Xung quanh thế giới còn tại biến ảo. Thiên địa lâm vào tối tăm. Phảng phất hết thảy rơi vào không tồn tại hư không. Mà liền tại lúc này, tuyệt đối tối tăm bên trong, chiến sĩ cất bước, bước chân trong bóng đêm dâng lên, đạp xuống. Nhưng cuối cùng cái này mặc màu đen ủng ra chân cũng không có đạp tại không có vật gì trong hư không. Ngược lại đạp ở rõ ràng, lại tại không ngừng biến ảo đại địa bên trên. Bên trên một cái tràng cảnh, Joshua lật đủ hay là Moldavia cả vạt lấy ngưng xương đất đông cứng và không thể danh trạng hư không. Nhưng sau một khắc, hắn cũng đã thân ở một mảnh làm thần minh cũng theo đó rung động lạ lẫm thiên địa. Một mực đi theo ở bên người hắn thần cơ bọn họ khiếp sợ nhìn chung quanh bốn phía. Phảng phất là cảm giác được cái gì, bọn hắn lập tức ngẩng đầu. Sau đó liền nhìn thấy cho dù là tại nhất là mê huyễn trong mộng vậy vô pháp nhìn thấy cảnh tượng. Đây là một khối trôi nổi tại thiên, trôi nổi tại trong hư vô đại địa tại một khỏa to lớn. Khó mà hình dung. Cực lớn đến đã vượt qua đám vũ khí tưởng tượng to lớn lam sắc hình cầu, phía trên. Cương thiết chế tạo to lớn thành thị tại trong hư không tăm tối phiêu phù. Hình trụ tròn vũ trụ thành quy luật tự quay, để thu hoạch được đủ để cho sinh mệnh sinh tồn trọng lực. Vô số cự hình ngân sắc đội thuyền tại không có trọng lực bên trong trục cảng khẩu khu bỏ neo. Sau đó xuất phát tiến về cách đó không xa cái khác cương thiết đô thị. Tại một mảnh trống trải tới cực hạn, viễn siêu vô số cái đại lục bao la tối tăm bên trong. có một quả lóe ra chướng mắt quang mang ngôi sao màu vàng tại xa xôi đầu bên kia phóng thích ra quang mang, mà xung quanh trên bầu trời, quần tinh hội tụ thành sông, tại tối tăm màn trời bên trong lấp lóe, bọn chúng ở vào liền ngay cả ánh sáng mang đều muốn hành tẩu hàng trăm hàng ngàn năm xa xôi vô tận. Phương, nhưng nhàn nhạt tinh quang lại vượt qua xa xôi như thế khoảng cách. Chiếu xạ tại vũ trụ thành hợp kim vỏ ngoài phía trên. 70% là hải, 30% là đại địa tinh thể trên quỹ đạo. Có nó 1/4 lớn nhỏ ngân sắc vệ tinh vờn quanh hắn tự quay. Từng tòa cương thiết thành thị tọa lạc tại này vệ tinh và phương xa mặt khác một khỏa phảng phất. Hỏa diễm một loại màu đỏ tinh thể ngoài mặt, mà từng chiếc cương thiết hạm thuyền phun ra màu lam nhạt hoặc là vô sắc quang lưu. Trong hư không vũ trụ cảng khẩu và mấy viên tinh thể gian lui tới xuyên thẳng qua. Không chỉ là đom đóm cùng lẫm cảm thấy rung động, thân ở như thế thế giới xa lạ, liền xem như thần sông nước vậy lâm vào sợ hãi bên trong. Thần cùng thần cơ tỷ đệ đồng loạt khiếp sợ quan sát đến thế giới này. Cho tới khi do xua đến tới thần trước người mười mấy mét chỗ lúc, Sinua mới chỉ độn cúi đầu xuống. Do xua từng bước bước ra. Xung quanh tràng cảnh vậy từng bước biến hóa. Theo ập vào tinh cầu trên quỹ đạo, vũ trụ di dân thành phía trong võ đạo quán. Từng bước một lui về tinh cầu khí quyển nội bộ. Từ cương thiết xi măng tạo thành cự hình trong đô thị. Mà này to lớn tới cho dù là tại trong vũ trụ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đô thị vậy ngay tại. Nhanh chóng theo thời gian đảo lưu mà rút lui. Nó theo có được vũ trụ quỹ đạo hoàn thiện cự hình tương lai đô thị. Biến thành bởi vì chiến tranh mà cảnh hoang tàn khắp nơi cốt thép phế tích. Mà cuối cùng, một nhà ẩn nấp dưới đất công sự che chắn thời gian chiến tranh trong bệnh viện. Chiến sĩ đứng ở chính mình kiếp trước sinh ra chi địa. Đứng ở trước mắt bán nhân bán thần thần minh trước người. Hắn ngẩng đầu, cùng thần minh đối mặt. Trong hai mắt không có ký ức bị người khác quan sát bất mãn. Vậy không có vốn hẳn nên có hoảng sợ cùng lo lắng. Joshua chính là như vậy, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên đối phương ngay tại nhảy lên thanh lam sắc. Quang mang hai mắt, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Ngoại giới, bao phủ bao la phạm vi vũ khí hải đã sôi trào. Làm tất cả mạo hiểm giả đều hoảng sợ lui lại, gánh vác lấy phù không viên hoàn ở trên bầu trời phi hành hắc long lo lắng còn quấn dưới thân quang. Cầu di động. Có thể nó lại cũng không biết được chủ nhân của mình cùng bằng hữu tình huống. Mà liền tại trung tâm lượng phảng phất muốn bạo tạc quang cầu chỗ. Vô số tư duy hạt nhỏ chớp động lên quang mang chói mắt. Bọn chúng đã tính toán tới cực hạn, nhưng là không có thuộc về thần minh hoàn chỉnh linh hồn xem như trung tâm. Những này tư duy hạt nhỏ liền xem như lại thế nào phát triển vậy không có cách nào cho ra kết quả. Mình mong muốn, hậu thế cường giả, thần minh bên trong ảo cảnh. Không lâu sau đó, cứng rắn thanh âm truyền đến, Sinua trống rỗng ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu quang mang. Vị này ngày trước thần minh hài cốt phảng phất một đài vận chuyển tới cực hạn cơ giới. Dùng máy móc một loại ngữ điệu lặp lại ra sớm đã dự định tốt lắm hồi âm. Ta vô pháp cho ngươi thí luyện, ngươi. Tương lai chú định áp đảo ta phía trên. Xin, trở lại. A, nói ra lời này đồng sự. Vị này thần sông nước thân hình đã bắt đầu dần dần tán loạn. Từ sông chảy tạo thành to lớn thân thể ngay tại nhanh chóng tán loạn là một cỗ dòng nước. Mà nguyên bản ở vào thần ách mê vụ bên trong. Ngay tại thần minh huyễn cảnh bên trong tiến hành thí luyện kỵ sĩ cùng học viện sinh cũng đều cảm. Thấy thí luyện dung chuyển, tại thuộc về bọn hắn trong thế giới nhiệm vụ, hết thảy cảnh sắc cũng bắt đầu sai lệch, người thanh âm vậy bắt đầu biến thành khàn giọng mà bén nhọn. Đó là bởi vì nguyên bản phân phối cho bọn hắn sức tính toán đang bị trung tâm nhất thần minh chạm. Chổ điều, dùng để tính toán cùng chiến sĩ tương quan công việc, Có thể mặc dù là như thế, hết thảy vẫn không có kết quả. Lâm vào cuối cùng vòng lặp vô hạn, thần ách mê vụ chỗ sâu nhất. Ngày trước trên trời rơi xuống tinh thần chi địa, một khối màu lam nhạt phức tạp phù văn rung động theo trong hư không hiển hiện. Khối này phù văn bên trên hiện đầy phảng phất dòng nước giang hà một loại đồ đằng hoa văn. Phức tạp mà giàu có mỹ cảm đồ hình tạo thành nó chủ thể. Thuộc về thần minh, thuộc về trí cao uy nghiêm tại phù văn trung tâm chớp động màu lam nhạt thần tính chùm sáng bên. Trong xoay tròn, nó tức là thần sông nước Sinua sau khi mất đi lưu lại di hài một khối ẩn chứa tất cả cùng giang hà. Tương quan thần tính cùng tri thức truyền thừa phù văn. Nhưng là, lúc này, khối này đủ để khiến một phàm nhân thành tựu cực ý. Truyền kỳ thậm chí là thần minh chân quý phù văn ngay tại kịch liệt rung động bên trong vỡ vụn. Từng đầu nhỏ xíu khe hở nương theo lấy xung quanh kịch liệt phát sáng thần ách mê vụ nhảy nhót mà. Khuếch tán, vẻn vẹn là mấy giây sau đó, khe hở cũng đã lan tràn tới này phù văn mỗi một chỗ. Hào quang màu xanh lam theo khe hở lan tràn, cực đoan không ổn định khí tức khủng bố tựa hồ sau đó một khắc liền sẽ theo phù văn vỡ vụn mà bảo. Phát, cách đó không xa. Cực ý lăn long Supla mơ hồ đã nhận ra điểm này. Nó nắm lấy một cỗ phía trong có hai tên bị hù dọa sắp hôn mê hình người cự long xe ngựa. Chuẩn bị lập tức chuyển hướng trốn xa. Nhưng vị này chiến sĩ tù binh tại nhìn thấy ngay tại mê vụ quang cầu xung quanh lo lắng phi hành. Hắc long về sau, liền không khỏi thở dài một hơi. Nếu không giúp đỡ mà nói, khẳng định sẽ bị nam nhân kia giết chết. Nghĩ như vậy tới, Lam Long dùng mình đời này tốc độ nhanh nhất bay về phía Hắc Long. Mà liền tại Supla đang chuẩn bị sử dụng ma pháp, kéo lấy lo nghĩ không gì sánh được Hắc Long lúc rời đi. Microp đại lục ban ngày sáng rỡ trên bầu trời, bất thình lình có một ngôi sao hiển hiện, cùng sáng tỏ mặt trời so sánh. Ngôi sao này có thể nói là ảm đạm vô quang. Nhưng ở khỏa này ảm đạm hình thành chớp động quang mang một cái chớp mắt. Một cỗ bàng bạc to lớn, vô pháp cảm giác hắn cuối vĩ lực từ thiên khung rủ xuống. Đại địa bên trên, ngay tại sợ hãi rời xa mê vụ mạo hiểm giả cùng các dòng binh dừng lại. Một bà theo chính mình chủ nhân trong tay rơi xuống dao găm ngưng trệ giữa không trung. Trên bầu trời, ngay tại phi hành Supla dừng lại. Nó duy trì tẩy chuẩn bị đối hắc thi pháp, kéo lấy đầu này lo lắng hắc long rời đi một màn kia. Mà tại hồ nước xung quanh, bởi vì gió nhẹ mà nổi lên gợn sóng mặt hồ không nhúc nhích tí nào. Phảng phất băng một loại ngưng kết tại nguyên địa, trước đó sôi trào một loại mê vụ cùng quang cầu cũng đều không có nửa điểm động tác. Từng khỏa chớp động lên quang mang tư duy hạt tròn đứng im tại nguyên địa. Bị này từ thế giới bên ngoài giáng lâm vĩ lực chỗ, chi phối. Ngay tại này vạn vật ngưng trệ sát na, một cái luân chuyển lấy màu đen tròn vòng thánh huy tại thiên khung nơi cuối cùng chớp động một cái. Chớp mắt, thần ách mê vụ nhất nơi trọng yếu, gánh chịu lấy thần sông nước Sinua truyền thừa phù văn phảng phất bị nghịch chuyển thời gian một. Loại, bắt đầu cấp tốc, khôi phục, nguyên trạng. Chớp động thần tính quang mang co vào, lan tràn khe hở khép lại, bởi vì quá độ phụ tải mà theo thế giới bên ngoài hiển hóa chạm trổ bắt đầu quay về hư không. Biến mất không thấy, thần minh trong ảo cảnh, nửa người nửa rắn thần sông nước đình chỉ sụp đổ, một cỗ đến từ phương xa vĩ lực duy trì vị này thần minh hài cốt tồn tại. Khôi phục bình thường Sinua ánh mắt quay về trống rỗng. Thần nhìn chăm chú một cái chớp mắt do xua, sau đó nhắm mắt lại, sau đó tự mình tiêu tán, trở về thần minh chạm trổ bên trong. Nhưng làm cho người kỳ quái là, mảnh này thần minh huyễn cảnh cũng không có bởi vì thần rời đi mà biến mất. Ngược lại tiếp tục vận chuyển, do xua như có điều suy nghĩ nhìn xem trước người mình, ngay tại không ngừng vặn vẹo không gian. Tại Sinua rời đi về sau, cái này hư huyễn thế giới vì sao vẫn duy trì? Đáp án rất đơn giản. Có một vị khác thần minh vào ở thế giới này. Xin chào, cương quyền cùng chính nghĩa người nắm giữ. Nhìn chăm chú dần dần hiển hiện màu đen luân chuyển, tròn vòng, chiến sĩ khẽ gật đầu, định đoạt làm hành lễ ra hiệu. Hắn nói khẽ, hình phạt chính, Jinsen, bệ hạ, mà nương theo lấy do xua lời nói. Một cái nhân loại hình thể ngay tại nhanh chóng bỗng dưng ngưng tụ. Hết thảy đều bị lực lượng cường đại chỗ chi phối. Trong không khí hạt bụi nhỏ, phiêu phù ở khí quyển bên trong nhỏ li ti giọt nước cùng mắt trần vô pháp nhìn thấy ma lực nguyên tố. Tất cả tồn tại đều tại màu đen tròn vòng chậm rãi xoay tròn xuống bị khống chế. Chi phối, tiến tới hóa thành vô số cơ sở nhất vật chất hạt tròn. Từ không tới có ngưng tụ thành một cái uy nghiêm nam nhân thân thể. Cái này uy nghiêm trung niên nam nhân có màu xám tán loạn tóc dài. Mặt mũi của hắn kiên cường, phảng phất trải qua hết thảy thiết lửa dung rèn, nặng nề kiên cố toàn thân áo giáp bao trùm toàn thân. Vô số tinh mịn tinh mỹ phù điêu trải rộng trên đó. Vai giáp sau màu đen như mực áo choàng tùy phong lật qua lật lại, phảng phất một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Tại ngoại trừ Joshua bên ngoài, hết thảy đều bị đứng im thế giới bên trong, uy nghiêm như thần không, nguyên bản tức là thần minh tồn tại mở hai mắt ra. Xám đậm trong con mắt, có không giống nhân loại hờ hững, Sinua là chúng ta ngàn năm trước đó nhất kiên định minh hữu. Thần sông nước cùng đến từ thế giới bên ngoài tà ác chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Cùng phảng phất cơ giới một loại Sinua khác biệt, vị này bị Joshua xưng là hình phạt chính thần minh dùng đạm mạc. Lại hiển nhiên có trí khôn ngữ khí mở miệng nói ra. Trầm thấp mà rõ ràng thanh âm trong nháy mắt tựu xuyên thấu toàn bộ huyễn cảnh không gian. Thánh khiết mà uy nghiêm tiếng vang tại này trống trải giữa thiên địa quanh quẩn. Bởi vì thể ước, ta không thể ngồi xem thần tiêu tán. Thế là liền can thiệp hiện thế. Joshua Van Radcliffe, thánh hiền người thừa kế, lại cháy lên hỏa chủng chi nhân. Hình phạt chính ngẩng đầu. Hắn cùng chiến sĩ đối mặt, xám đậm trong con mắt chớp động lên không hiểu quang mang. Ta biết, trong lòng có của ngươi lấy nghi hoặc, ngươi tiến vào Sinua truyền thừa huyễn cảnh có mục đích. Thần là hài cốt, vô pháp giải đáp ngươi nghi hoặc, nhưng ta có thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,